Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 386. Tai nạn xe cộ không nặng. Cũng là người sống đời sống thực vật. Los Angeles ngoài biển. Một cái cũ nát thuyền hàng trên. Đối mặt họng súng đen ngòm. Những người này sợ đến sắc mặt trắng bệch. Các ngươi phải làm gì? Rất đơn giản. Các ngươi bị bắt cóc. Chúng ta chuẩn bị vơ vét tiền tài của các ngươi. Mỗi người các ngươi giao 2 vạn đô la Mỹ tiền chuộc. Bằng không ai cũng đừng muốn sống rời đi. Bọn cướp lộ ra nụ cười tà ác. Cho các ngươi một cơ hội. Cho người nhà mình viết tin. Nếu như người nhà của các ngươi không giao tiền. Cái kia thật không tiện. Các ngươi sẽ bị trực tiếp ném đến hải lý. Nuôi cá. Các ngươi đây là ở phạm tội. Một người trẻ tuổi không cam lòng hô. Ầm tương đương. Không có một câu phí lời. Viên đạn xuyên thấu bắp đùi của hắn. Người trẻ tuổi ngã trên mặt đất ôm bắp đùi khàn cả giọng kêu rên. Không phải là cùng các ngươi đùa giỡn. Nếu như hiện tại có người muốn chết. Có thể trực tiếp đứng ra. Ta tiễn hắn rời đi. Bọn cướp đầu mục lạnh lùng nói. Một thương này kinh sợ tất cả mọi người. Bây giờ nhưng là 50 niên đại. Nước Mỹ xã hội đen tối hung hăng ngang ngược thời đại. Không ai gặp hoài nghi xã hội đen giết người cảnh cáo. Gần nhất 2 năm, cũng chính là Los Angeles cùng San Francisco. Chị An trở nên khá hơn một chút. Có thể thành thị khác. Xã hội đen ác chiến giết người vẫn như cũ là mỗi ngày hằng ngày. Những người này bắt đầu ngoan ngoãn viết tin. Chờ tin viết tốt sau. Lấp lên địa chỉ. Những người này bị phân mấy cái hàng kho giam giữ. Băng lạnh hàng kho chẳng có cái gì cả. Bọn họ chỉ có thể ngồi ở trên tấm sắt. Không có ăn gì, không có uống được. Có người không chịu đựng được cầu xin. Cuối cùng mới cho cực nhỏ một điểm ăn uống. Sau đó cửa khoang đóng lại. Tiếp tục quá tối tăm không mặt trời tháng ngày. Ở một chỗ bên trong khoang thuyền. Có người nhỏ giọng nói. Ta hoài nghi. Những này bọn cướp có phải là cái kia John Hardy sắp xếp? Thực không cần hoài nghi. Có thể 100% khẳng định là hắn sắp xếp. Lúc trước Mackenzie muốn đối phó hắn lúc. Trong lòng ta liền vẫn đang sợ sệt. Có thể cuối cùng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Cái kia John Hardy là dễ trêu sao? Hắn nhưng là dám phái máy bay chiến đấu bắn phá người của xã hội đen. Italy Mafia ở nước Mỹ làm sao? Ngươi xem có một nhà dám trêu chọc hắn sao? HD bảo an thực chính là hắn tư quân. Hắn vẫn là nước Anh tổng đốc. Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Thế lực quả thực quá mạnh mẽ. Mackenzie thực sự là chọn sai rồi đối tượng. Hắn chảo chúng ta. Liền không sợ ảnh hưởng sao? Người này hỏi. Ảnh hưởng. Làm sao sẽ ảnh hưởng đến hắn? Mặc dù người của toàn thế giới đều biết chuyện này là hắn làm. Có thể có chứng cứ sao? Chảo chúng ta chính là giặc cướp, là bắt cóc, cùng John Hardy có quan hệ gì? Hắn vẫn là đại phú ông, vẫn là nhà từ thiện. Vậy chúng ta có phải là không thể quay về? Người kia lo lắng nói. Chỉ cần không nói lung tung, ngoan ngoãn chờ, hay là còn có trở lại khả năng? Có điều ta phỏng chừng chờ chúng ta đi ra ngoài. Mackenzie e sợ đã xong đời. Điều tra ủy viên hội cũng sẽ giải tán. Người này đoán không lầm. Hollywood, giờ khắc này đang tiến hành một hồi quy mô lớn thị uy du hành. Rất nhiều nhất tuyến minh tinh. Bao quát Clark Gable, Gary Clark, Heidi Lama, Elizabeth Taylor, Ingrid Bauman. Còn có công ty điện ảnh đạo diễn, biên kịch, thậm chí hắn công nhân viên. Có tới mấy ngàn người. Những người này đi ra đầu phố. Giơ bảng hiệu cùng tranh chữ. Yêu cầu chính phủ đình chỉ Mackenzie sao sao sao sao. Trừng phạt Mackenzie tội ác. Khôi phục nước Mỹ tự do bầu không khí. Mackenzie không ngừng hãm hại một chút người. Càng quan trọng chính là ảnh hưởng toàn bộ Hollywood. Hiện tại không ai dám đóng phim. Không điện ảnh có thể đập liền đại biểu kiếm lời không tới tiền. Hollywood người có thể yêu thích Mackenzie mới là lạ. Thẩm phán Mackenzie. Khôi phục Hollywood tự do. Trừng phạt chính trị lưu manh Mackenzie. Chúng ta muốn tự do. Chúng ta muốn hô hấp. Chúng ta không muốn khủng bố màu trắng. Các minh tinh, biên kịch môn, các đạo diễn dơ quảng cáo. Vừa đi một bên hô khẩu hiệu. Khí thế 10 phần. Xa lộ hai bên có vô số phóng viên chụp ảnh. Còn có rất nhiều nhiếp ảnh gia dơ máy quay phim đem tình cảnh này ghi lại đến. Ở xa lộ hai bên đầu phố, HD bảo an nhân viên ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến. Ngực mang theo súng tiểu liên. Phía sau dừng mấy chiếc xe cảnh sát. Phụ trách bảo vệ du hành nhân viên an toàn. Cho tới cảnh sát, nhưng là đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn. Du hành tiến hành rồi dòng dã 3 tiếng mới kết thúc. Cùng ngày ABC Radio, đài truyền hình, đối với lần này du hành tiến hành rồi tối đúng lúc đưa tin. Liền NBC, CBS 2 đài truyền hình cũng làm phát sóng. Mackenzie điều tra danh sách bên trong cũng có này hai đài truyền hình. Muốn lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ nước Mỹ truyền thông tin tức nghiệp. Khiêu chiến chính phủ quan lớn. Khiêu chiến sở hữu xí nghiệp. Thậm chí khiêu chiến quân đội. Không thể không nói Mackenzie thực sự là châu bò. Ngày thứ hai, các đại báo chí cũng đối với Hollywood đại du hành tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Những hàng kia xí nghiệp công hội tổ chức vừa nhìn. Chúng ta cũng có thể động lên a. Phải biết, trước đây Mackenzie hãm hại to lớn nhất. Chỗ Hollywood chính là các xí nghiệp công hội. Hiện tại những này công sẽ thấy cơ hội. Vậy còn không động lên. Tổ chức công nhân bãi công. Tiếp tục tiến hành thị uy du hành. Quanh quanh liệt liệt toàn quốc bãi công hoạt động lại bắt đầu. Lần này so với trước đây còn kịch liệt. Có người nói đỉnh cao nhất thời khác. Toàn Mỹ các thành phố lớn gặp có vượt qua mấy trăm ngàn người đi ra đầu phố. Hơn nữa lần này mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ nhằm vào một người. Vậy thì là Mackenzie, nghiêm trị Mackenzie. Như vậy nghị viên nên cút khỏi Capitol Hill. Khôi phục nước Mỹ tín. Ngưỡng tự do. Để Mackenzie xuống địa ngục. Các đại báo chí dồn dập đưa tin. Trừng phạt Mackenzie âm thanh còn như sóng chiều bình thường. Ở nước Mỹ bầu trời bồng bềnh. Capitol Hill chính đang tổ chức nghị viên hội nghị. Mà lần này cũng không phải Mackenzie sân khấu. Nghị viên Nixon đứng ra. Nhắm ngay Mackenzie triển khai mãnh liệt pháo oanh. Hắn pháo oanh không là cái gì chủ nghĩa. Cũng không là cái gì thông công điều tra ủy viên hội. Hắn pháo oanh chính là Mackenzie nhân phẩm. Còn có hắn trốn thuế lậu thuế. Cùng với cùng xí nghiệp ra kết phường điều khiển thị trường chứng khoán hành vi. Bởi vì dùng những này làm đề tài. Vĩnh viễn không có chính trị sai lầm. Mackenzie, ăn uống chơi gái đánh cực đánh. Quả thực chính là cái ngũ độc nghị viên. Người như vậy làm sao có tư cách thành vì nhân dân đại biểu. Mackenzie, trốn thuế lậu thuế. Ta chỗ này có một phần điều tra chứng cứ. Tại quá khứ trong mấy năm, Mackenzie trốn thuế lậu thuế số tiền đạt đến hơn 6 vạn đô la Mỹ. Ta không phải là thuận miệng nói xấu, mà là có chứng cứ xác thực. Mackenzie, cấu kết tài chính công ty nhân viên, điều khiển thị trường chứng khoán giao dịch, dùng áp bức một số xí nghiệp thành tựu thủ đoạn, để tài chính công ty bán khống những người công ty, phi pháp kiếm lời 33 vạn đô la Mỹ. Ta chỗ này có chứng cứ xác thực. Nixon nâng văn kiện trong tay. Nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng trách cứ Mackenzie người cặn bã hành vi. Cùng loại này nghị viên cùng ở tại Capitol Hill. Hắn cảm thấy đến dẫn cho là nhục. Nixon tại sao như thế dốc sức? Một là bởi vì lão bản hát đi. Lão bản muốn hắn mạnh mẽ cắn người này. Lại có thêm chính là. Chuyển cũng Mackenzie. Nixon là có thể biến thành chính trị minh tinh. Ào ào rào tương đương. Capitol Hill vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mấy ngày nay, rất nhiều nghị viên bị Mackenzie tên lưu manh này làm cho rất là chật vật. Thậm chí chỉ trích bọn họ là gián điệp. Thông công, đây là muốn bị mất bọn họ chính trị sinh mệnh à. Hiện tại có người muốn giết chết Mackenzie. Tuy rằng bọn họ không dám trực tiếp ra tay. Nhưng hò hét trợ uy. Thời khắc mấu chốt chi nắm một thanh can đảm vẫn có. Hiện tại chính là bỏ đá xuống giếng. Dẫm chết Mackenzie thời cơ tốt nhất. Bọn họ làm sao có khả năng buông tha. Mackenzie ở Capitol Hill. Vốn là không cái gì minh hữu. lại đắc tội rồi nhiều người như vậy. Tường đổ mọi người đẩy ở bình thường có điều. Mackenzie liền đang chỗ ngồi bên trong. Nixon lên tiếng sau khi kết thúc. Hắn chuẩn bị đứng lên đến phản bác. Hắn nhưng là có tiếng miệng pháo. Cũng không sợ nói chuyện. Nhưng vào lúc này, ngồi ở trên đài chủ tịch hội nghị chủ tịch, Phó Tổng thống Urban, William Barkley mở miệng nói. Mackenzie nghị viên, ta không thể không đánh gãy ngươi lên tiếng. Bởi vì ngày hôm nay cũng không có an bài ngươi lên tiếng. Mà còn có một việc nói cho ngươi. Điều tra cục người liền ở bên ngoài. Bọn họ hiện tại muốn dẫn ngươi về đi tiếp thu điều tra. Mackenzie lúc này há hốc mồm. Hắn không nghĩ đến tất cả đến nhanh như vậy. Đối thủ căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Lần này hội nghị, không phải biện luận gặp mà là thẩm phán biết. Mackenzie bị mang đi. Các nghị viên trên mặt tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Capitol Hill ở ngoài, tụ tập lượng lớn phóng viên. Rất hiển nhiên những người này sớm nhận được thông báo. Thậm chí còn có máy quay phim. Đài tiêu sáng loáng mang theo ABC 3 chữ mẫu. Phía trước ba tên Âu phục dày ra điều tra cục nhân viên. Mackenzie ở chính giữa. Hai tay bị người khống chế lại. Không mang còng tay đã là cho hắn mặt mũi. Răng rắc tương đương. Các ký giả thấy cảnh này. Điên cuồng ấn xuống màn chập. Đài truyền hình máy chụp hình màn ảnh nhắm ngay Mackenzie vỗ mạnh. Còn kém đâm đến Mackenzie trên mặt. Mackenzie chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Quay về màn ảnh la lớn. Đây là hãm hại. Đây là trần trụi hãm hại. Vu hại. Đây là công đảng âm mưu. Nghị viên tiên sinh. Trốn thuế lậu thuế cùng thao túng cổ phiếu cũng là vu hại sao? Có phóng viên lớn tiếng hỏi. Những người tương đương những người cũng là vu hại. Ta không có. Mackenzie vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng. Cùng ngày tin tức. Phát sóng Mackenzie bị điều tra cục mang đi tin tức. Rất nhiều người thấy cảnh này. Không nhịn được hoan hô lên. Loại này chính trị lưu manh bị tóm. Quả thực là thích đại phổ bôn. Mackenzie sự tình. Thực điều tra lên cũng không khó. Hắn trốn thuế lậu thuế sự tình. Thuế vụ cục một tra liền có thể tra được. Ở dĩ vãng mấy năm bên trong. Mackenzie xác thực trốn thuế lậu thuế mấy vạn đô la Mỹ. Mà số tiền này là làm sao đến đây? Tài chính công ty kiếm tiền sau phân cho hắn. Hắn lén lút ẩn đi không có hoàn trả. Tài chính công ty vì sao lại chia tiền cho hắn? Này không một chút nào khó tra. Cái kia nhà tài chính công ty người phụ trách bị tóm. Thành thật khai ra xác thực cùng Mackenzie cấu kết. Mackenzie phụ trách sửa trị những người xí nghiệp. Thừa dịp bọn họ xí nghiệp giá cổ phiếu ngã xuống thời điểm. Tài chính công ty thì lại trắng trợn bán khống từ bên trong kiếm lời. Hình thành một cái hoàn mỹ hợp tác. Cái kia nhà tài chính công ty. Dùng phương pháp này thu lợi hơn 3 triệu đô la Mỹ. Mà Mackenzie phân đến hơn 30 vạn đô la Mỹ. Số tiền này không phải thật đến. Vì lẽ đó cho Mackenzie tất cả đều là tiền mặt. Số tiền này lại không tốt nộp thuế. Vì lẽ đó kẻ khả nghi trốn thuế lậu thuế. Đối với những này tội danh. Mặc dù có chứng cứ xác thực, Mackenzie vẫn như cụ thể thốt phủ nhận, không ra cụ bất kỳ khẩu cung, gọi đến mình luật sư vì chính mình biện hộ. Hắn đã từng là quan tòa, đối với tất cả những thứ này rất quen thuộc. Một tuần lễ sau, Mackenzie đi ra điều tra cục, hắn giao nộp bút lớn tiền dằn chân thu được nộp bảo lãnh. Hắn cũng không muốn ở trong ngục đợi, có người tới đón Mackenzie chuẩn bị về nhà. Nhưng là bọn họ ô tô mới vừa đi tới một cái trên đường cái lúc. Một chiếc cao tốc lái tới xe vận tải lớn. Mạnh mẽ đánh vào Mackenzie cưỡi chiếc xe hơi kia trung gian. Xe con bị va chia 5 x 7. Chờ xe hơi dừng lại đã không còn hình dạng. Xe vận tải tài xế sau khi xuống xe thấy cảnh này. Yên lặng đi tới bên cạnh buồng điện thoại. Gọi báo cảnh điện thoại. Báo cho cảnh sát chính mình đụng vào người. Chủ động đầu án tự thú. Không thể không nói. Câu kia ngạn ngữ, gieo vạ di ngàn năm, nói thật có đạo lý. Coi như ô tô bị va nát. Mackenzie dĩ nhiên không chết. Có điều cũng bị trọng thương. Bị đưa đi bệnh viện tiến hành cứu giúp. Làm mọi người nhìn thấy Mackenzie lúc. hắn cả người cắm đầy cái ống. Bác sĩ nói, trên người hắn có mười mấy nơi gãy xương, càng là đầu cũng bị thương nặng, có một khối xương sọ nứt ra. Xác suất cao chính là người sống đời sống thực vật, mặc dù là tỉnh lại, chỉ sợ cũng phải biến thành kẻ ngu si. Lần này, Mackenzie rốt cục câm miệng, bởi vì có người để hắn câm miệng, không muốn đang nghe hắn tiếp tục bước bước. Phương pháp này thẳng thắn dứt khoát nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.